cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65 người chơi liên minh bởi vì cố cửu trước mắt là độc hành hiệp, nhận thức người chơi không nhiều lắm, hơn nữa nàng tiến vào chư thiên trò chơi thế giới thời gian ngắn ngủi, nàng thanh danh còn không có đánh ra đi cho nên mới không có khiến cho người chơi thế lực chú ý. Ở Nguyễn Viên bọn họ xem ra cố cửu tuyệt đối là những cái đó thế lực lớn muốn tranh đoạt tiềm lực người chơi. Giống cố cửu như vậy mới vừa tiến vào chư thiên trò chơi thế giới không lâu, tiềm lực vô cùng, không có cùng thế lực khác quá nhiều liên lụy, hơn nữa vẫn là người cô đơn một cái, tuyệt đối là những cái đó thế lực lớn thích nhất tuyển nhận người chơi loại hình. Tuy rằng cố cửu không có cùng bọn họ để chính mình tình huống, bất quá Nguyễn Viên ba người ngày hôm qua đều riêng đi vô giới thành. Danh nhân bảng, trà quá cố cửu tên, phát hiện tên nàng cũng không có ở danh nhân bảng. Thường, danh nhân bảng là từ người chơi liên minh công bố một cái cực có ảnh hưởng lực bảng đơn, có thể thượng danh nhân bảng đều là S cấp dưới người chơi. Này đó người chơi loại hình có 3 loại, một loại là tiềm lực vô cùng người chơi, một loại là thức tỉnh đặc thù thiên phú người chơi, một loại là phía sau có người người chơi. Cái gọi là phía sau có người, ý tứ là có thân nhân là linh tinh khu S cấp người chơi, loại này người chơi nhất không thể chọc. Cố cửu tên hiện tại vẫn là không có xuất hiện ở danh nhân bảng, chứng minh nàng không chỉ có phía sau không có người, hơn nữa vẫn là mới vừa tiến vào trò chơi thế giới không lâu, còn không có ở người chơi bên trong khai hỏa thanh danh. Cố cửu nghe xong một lỗ tai, danh nhân bảng không cấm có chút hứng thú, danh nhân bảng là ở nơi nào xem, cũng không trách nàng không biết. Danh nhân bảng, nàng trở thành người chơi thời gian xác thật quá ngắn, mỗi lần tiến vào vô giới thành, đều vội vàng ở sân huấn luyện rèn luyện chính mình, hơn nữa nàng lúc trước chỉ là một cái đê cấp tân nhân người chơi, vô giới thành chung rất nhiều quyền hạn đều không phải đê cấp người chơi có thể biết được, cũng không có phương pháp biết. Trước mắt nàng đối vô giới thành vẫn là ở vào một cái sờ soạng giai đoạn, biết đến thật đúng là không nhiều lắm. Vạn Tinh Châu nhẹ nhàng mà nói, chỉ cần gia nhập người chơi liên minh là có thể nhìn đến. Tiếp theo, hắn vì cố cửu phổ cập khoa học, người chơi liên minh, tồn tại, xem tên đoán nghĩa, người chơi liên minh, là từ người chơi tạo thành, tuy rằng cũng coi như là một cái thế lực nhưng nó là cái không có tổ chức, không có kỷ luật, không có yêu cầu, thả người chơi có được vô hạn tự do thế lực, nó không chọn người chơi, cũng sẽ không cưỡng bách người chơi làm việc, càng sẽ không yêu cầu người chơi trung thành với nó. Nó đối sở hữu người chơi đều là mở ra, chỉ cần người chơi trở thành C cấp người chơi sau, liền có thể lựa chọn gia nhập người chơi liên minh. Làm các người chơi nhất yên tâm chính là, liền tính gia nhập người chơi liên minh cũng có thể gia nhập thế lực khác, này đó người chơi liên minh cũng không quản. Các người chơi sở dĩ lựa chọn gia nhập người chơi liên minh coi trọng chính là cái này thế lực cho người chơi tiện lợi, tỉ như chia sẻ nào đó trò chơi thế giới công lược tin tức đối ngoại công bố. Danh nhân bảng, đạo cụ bảng, cùng với người chơi chi gian có thể ở người chơi liên minh trên diễn đàn bí mật giao dịch đạo cụ, không cần lo lắng sẽ bại lộ thân phận, đưa tới không có hảo ý người chơi mơ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố cửu nghe xong, cảm thấy này, người chơi liên minh, xác thật khá tốt, chẳng trách các người chơi đều nguyện ý gia nhập nó. Dù sao cũng không trở ngại cái gì, còn có thể miễn phí được đến không ít hữu dụng tin tức. Nàng cảm thấy thành lập người chơi liên minh người càng thú vị, hỏi. Người chơi liên minh là ai thành lập? Hiện tại người phụ trách là ai? Nguyễn Viên ba người đồng thời lắc đầu. Là ai thành lập đã không thể khảo, người chơi liên minh thành lập thời gian đã thật lâu, đến nỗi trước mắt người phụ trách là ai chúng ta cũng không biết, nghe nói là linh tinh khu bên kia S cấp đại lão. Cố cửu cũng không ngoài ý muốn, cũng chỉ có S cấp đại lão người chơi có này năng lực duy trì người chơi liên minh bình thường vận hành. Các người ba cái đều gia nhập người chơi liên minh, cố cửu dò hỏi, ba người gật đầu cũng nói cho cố cửu như thế nào gia nhập. Người chơi muốn gia nhập người chơi liên minh, có thể đi nơi tinh khu người chơi liên minh phân bộ, đi nơi đó báo cái đến, điền một phần biểu đơn là được, đơn giản lại dễ dàng. Cố cửu ân một tiếng, tiếp theo lại hỏi vô giới thành thế lực khác tình huống. Một bữa cơm liền ở mấy người giao lưu chung vượt qua, cũng làm cố cửu đối vô giới thành thế lực phân chia có cái đại khái hiểu biết. Liên hoan qua đi, cố cửu về trước thế giới hiện thực một chuyến, cùng tan tầm trở về người nhà họ cố ăn một bữa cơm, nói một lát lời nói. Từ trở thành người chơi sau, nàng sức ăn dâng lên, ở vô giới thành bồi lục tật ăn qua một đốn, trở lại trong thế giới hiện thực vẫn như cũ có thể nuốt trôi hai chén cơm. Bữa tối thời gian qua đi, nàng một lần nữa trở lại trò chơi thế giới. Lục tật ở sân huấn luyện bên kia chờ nàng. A cửu, ngươi muốn gia nhập người chơi liên minh. Cố cửu nói, hẳn là sẽ gia nhập, bất quá hiện tại ta rất bận, chờ có thời gian lại đi người chơi liên minh phân bộ bên kia nhìn xem. Nàng vội vàng rèn luyện đâu, làm một cái chưa từng có chịu quá ủy khuất đại tiểu thư, tuyệt đối không cho phép chính mình bởi vì vũ lực giá trị không được bị chèn ép, nàng chỉ thói quen chính mình làm cường đại kia phương, hàng duy chèn ép sở hữu địch nhân. Lục Tật lại hỏi, gia nhập người chơi liên minh sau, ngươi về sau sẽ gia nhập mặt khác thế lực sao? Hẳn là sẽ không, Cố Cửu không chút để ý mà nói, ta không thói quen bị trói buộc trừ phi ta đương lão đại. Lời này nói được thực cuồng vọng, cố tình nàng trường một bộ trời sinh cổ điển dịu dàng mỹ nhân tướng, liền ngữ khí đều là cực kỳ nhu hòa, nghe giống nói giỡn. Bất quá đã quen thuộc nàng Lục Tật lại biết nàng là nghiêm túc, đại tiểu thư sẽ không đi chịu cái kia ủy khuất. Kế tiếp nghỉ ngơi thời gian, Cố Cửu đều ở sân huấn luyện huấn luyện. Vạn Tinh Châu cùng Nguyễn Viên, Lộ Hải Địch có rảnh liền tới đây tìm nàng, nhìn đến nàng cơ hồ đem cả ngày thời gian đều ngâm mình ở sân huấn luyện, trong lòng cũng là có vài phần xúc động. Đại tiểu thư thực lực đã rất mạnh, vẫn là như vậy nỗ lực, chúng ta có cái gì lý do không nỗ lực. Vạn Tinh Châu nói, cũng ở Cố Cửu cách vách khai gian phòng huấn luyện, biến thành huấn luyện cuồng. Lục Tật, muốn đem gia hỏa này ấn tiến quy tắc chi hải. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch bị ca một trên thích đến, có thời gian cũng ở phòng huấn luyện phao. Thẳng đến tiến vào trò chơi thời gian sắp đã đến, Nguyễn Viên chạy tới hỏi Cố Cửu. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không tổ đội, ta nơi này có 4 người tổ đội đạo cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hải Địch cũng rất là tâm động, bọn họ nhớ tới, tử vong điện ảnh, phó bản, mặt sau cơ hồ xem như đi theo Cố Cửu nằm thắng, quả thực không thể càng bồng. Tuy rằng có chút không chí khí, nhưng nằm thắng loại sự tình này thật sự quá hương, ai không thích đâu. Cố Cửu lại là cự tuyệt, xin lỗi, ta đáp ứng Vạn Tinh Châu, sẽ cùng hắn tổ đội. Cái gì, Nguyễn Viên kinh sợ, Vạn Tinh Châu ra hỏa này bao lâu nói động Cố Cửu. Bọn họ thế nhưng không biết. Lục Tật cũng bị kinh sợ, bởi vì hắn đồng dạng không biết. Vạn Tinh Châu chạy tới cười hì hì nói. Đêm qua ta riêng tìm đại tiểu thư nói chuyện này, tuy rằng ta rất xui xẻo, nhưng thực lực của ta cũng không tính kém, cùng ta tổ đội tuyệt đối có chỗ lợi. Cái gì chỗ tốt, đi theo ngươi cùng nhau xui xẻo sao? Nguyễn Viên phi thường trắng ra mà nói. Vạn Tinh Châu có chút khí nhược, hắn đối chính mình vận khí xác thật không có quá lớn nắm chắc, đây cũng là hắn vì sao muốn cùng Cố Cửu tổ đội nguyên nhân, muốn nhìn một chút Cố Cửu có thể hay không cứu vớt một chút hắn vận đen. Biết tổ đội vô vọng, Nguyễn Viên tuy rằng thực thất vọng, đảo cũng không quá để ý, lần này không được còn có lần sau sao, liền tính không tổ đội, có thể nhận thức Cố Cửu cái này bằng hữu cũng khá tốt. Càng là cùng Cố Cửu ở chung, Nguyễn Viên phát hiện Cố Cửu tính tình thật sự thực hợp chính mình ăn uống, hơn nữa lớn lên cũng đẹp, là cái cảnh đẹp ý vui mỹ nhân, chỉ là nhìn đến nàng mặt khiến cho nhân tâm tình sung sướng. Bằng hữu như vậy như thế nào có thể không thích đâu. Chỉ có Lục Tật dầu dĩ không vui, hắn đối Cố Cửu quyết định chưa bao giờ sẽ phản đối, cũng không có lập trường đi phản đối, chỉ là trong lòng không vui. Loại này tối tăm tâm tình, dẫn tới vô giới thành ngoại hư không chỗ sâu trong quy tắc chi hải hà bản xuất hiện màu đen lốc xoáy, làm một đám đang ở quan sát quy tắc chi hải tình huống các đại lão dọa cái chết khiếp, lại như thế nào cũng lộng không rõ quy tắc chi hải rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Có lẽ không phải quy tắc chi hải xảy ra chuyện, mà là ám điện vị kia tâm tình không tốt. Tóc đỏ thanh niên An Sai suy đoán, thời không điện chủ thần sắc hờ hững, vì cái gì ngươi sẽ như thế cho rằng, những người khác cũng nhìn hắn. An Sai lại cười nói, các ngươi chớ có quên, hắn ra đời với quy tắc chi hải kế thừa chư thần di lưu hủy diệt chi lực, quy tắc chi hải thậm chí đã chịu hắn hỉ nộ ai nhạc ảnh hưởng. Này thật là cái làm người không thoải mái đề tài. Ở đây các đại lão tự nhiên minh bạch việc này, cũng bởi vì như thế, bọn họ mới có thể như thế kiêng kỵ ám điện chủ nhân, bọn họ cảnh giác hắn, giám sát hắn, thậm chí thù hận hắn, bất quá là bởi vì hắn kế thừa chư thần hủy diệt chi lực quá đáng sợ, một cái vô ý chư thiên vạn giới thậm chí sẽ bị hắn kéo hủy diệt, vũ trụ không còn nữa tồn tại. Làm chư thiên vạn giới sinh linh, có thể tồn tại, ai nguyện ý chết? Ám điện chi chủ chính là treo ở chư thiên thế giới chúng sinh đỉnh đầu một phen đoạt mệnh đao, nếu không phải thực lực không đủ, đã sớm đem cây đao này hủy diệt, mà phi run như cầy sấy mà chờ hắn có một ngày rốt cuộc hủy diệt chính mình, cũng hủy diệt chư thiên vạn giới. Thời không điện chủ như suy tư gì mà nhìn quy tắc chi hải bản biên màu đen lốc xoáy. Cho nên, ngươi cảm thấy hắn hiện tại tâm tình không tốt. Khả năng đi, An Sai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này màu đen lốc xoáy cũng là ở sắp tới xuất hiện, trước kia chưa từng có, các ngươi không cảm thấy đây là một cái thực tốt nhắc nhở sao? Cái gì nhắc nhở, chứng minh ám điện chủ nhân rốt cuộc có mặt khác cảm xúc dao động, mà phi lạnh băng vô tình thần, đồng thời chứng minh hắn nguyên lai cũng sẽ thay đổi, chỉ là không biết hắn vì sao sẽ thay đổi. An Sai nói làm ở đây người lâm vào trầm tư, này rốt cuộc là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Mọi người ở đây suy tư khi, đột nhiên phát hiện màu đen lốc xoáy lại lấy một cái cực nhanh tốc độ biến mất. Quy tắc chi hải bạn khôi phục bình thường, phảng phất vừa rồi màu đen lốc xoáy là bọn họ ảo giác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lục Tật tối tăm tâm tình thực mau lại bị Cố Cửu hống hảo. Phải nói, Cố Cửu không có hống hắn, nhưng nàng lời nói làm hắn thực vui vẻ tối tăm tâm tình đảo qua rồi biến mất. Sẽ đáp ứng Vạn Tinh Châu tổ đội, là ta muốn nhìn một chút hắn có thể xui xẻo tới trình độ nào, xui xẻo qua đi lại có vài phần may mắn. Cố Cửu cười khanh khách hỏi, A Tật thêm một cái người, ngươi không thèm để ý đi. Hắn đương nhiên để ý, nhưng loại này lời nói Cố Cửu không thể làm cho nàng mặt nói, chỉ nói. Tùy tiện ta không thèm để ý, Cố Cửu khẽ cười một tiếng, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào nàng ôn nhu nói. Nếu ngươi để ý ta đây liền bất hòa hắn tổ đội, A Tật tâm tình quan trọng nhất. Bị cặp kia mỹ lệ đôi mắt chuyên chú mà chăm chú nhìn, phảng phất lại một lần bị nàng ôn nhu lấy đãi, Lục Tật cảm thấy chính mình lại hoạn thượng nhân loại mới có bệnh tim. Tái nhợt nhĩ tim lặng lẽ nhiễm đà hồng, hắn mặt vô biểu tình mà nói. Không có việc gì, ta cũng muốn nhìn một chút hắn có cái gì biểu hiện. Hắn rũ xuống đôi mắt trong lòng mơ hồ có chút minh bạch Cố Cửu đáp ứng Vạn Tinh Châu tổ đội mời kỳ thật là một cái khảo nghiệm Vạn Tinh Châu có thể hay không được đến nàng tán thành. Cho nên hắn liền tính lại không thích Vạn Tinh Châu cũng sẽ không trở ngại nàng kế hoạch. Nàng không thích gia nhập người chơi khác thế lực đã chịu cản tay, không bằng chính mình kiến cái thế lực đương lão đại, đây mới là đại tiểu thư ý tưởng. Đưa tới cửa Vạn Tinh Châu ba người, đó là nàng coi trọng tương lai thủ hạ. Như vậy khá tốt, nếu nàng tưởng, hắn cũng sẽ giúp nàng. Buổi tối muốn đi vào trò chơi thế giới, Cố Cửu trước tiên từ vô giới thành trở về. Nàng đi trước phao tắm rửa. Trở lại thế giới hiện thực, nàng đôi mắt thị lực lại trở nên mơ hồ lên, thói quen ở vô giới thành cùng trò chơi trong thế giới giống như người bình thường giống nhau rõ ràng thị lực sau, ở trong thế giới hiện thực biến thành có mắt như mù, làm tâm tình của nàng kỳ thật không phải như vậy hảo. Chậm gì gì mà phao xong tắm, nàng mới từ trong nước đứng lên, một cái khăn tắm nhẹ nhàng mà khoác ở trên người nàng. Cố Cửu lau đi trên mặt thủy, lấy ra mắt kính, nỗ lực mà xem qua đi, mơ hồ nhìn đến đứng ở một bên hai cái màu lam tiểu người giấy còn có một cái khăn lông như là sẽ đất bằng di động rời qua tới. Nàng duỗi tay tiếp nhận khăn lông, nhìn đến khăn lông hạ tiểu người giấy. Cố Cửu cười khẽ ra tiếng, không nghĩ tới Lục Tật tiểu người giấy còn sẽ chủ động chiếu cố người, này cũng quá đáng yêu bá. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đệ nhất càng. Cảm tạ ở 2020-10-24-16-2h18-2020-10-25-01-31-06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Murasaki, chậm gì gì tiểu thư, 0SS01 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chọc 60 bình. Trùng nhi phi phi, lovery 20 bình. Uli tịch đêm mặc ngữ tiểu bố, Linsi 20 bình. Mèo con, Maggie 8933 năm bình. Cảm giác gửi mình manh manh đắt 4 bình. Lý đường Tống Triều, Sunny 892 bình. Murasaki 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.